Evenfi 2, chương 53, gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ân Phượng Trạm cùng Ân Phượng Hiên từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau. Cảm tình tự nhiên là tốt nhất châu nên, dù ngày thường tính tình của Ân Phượng Hiên có bất hảo, phong lưu đến đâu, nhưng đối với vị ca ca Ân Phượng Trạm này, lại thập phần kính trọng. Vì thế, lúc này vừa nghe hắn nói như vậy, tuy rằng trong lòng Ân Phượng Hiên vẫn không cam lòng, nhưng vẫn ngậm miệng lại. Đối với Nhiếp Cẩn Huyên hung hăng chừng một cái, sau đó liền xoay người rời đi. Theo sau ba người liền đi vào thiên điện, sau đó vừa vào cửa, Ân Phượng Trạm trực tiếp khom mình hành lễ. Nhi thần gặp qua gì? Ân Phượng Trạm thấp giọng mở miệng, mà lúc này vừa nghe lời này, Nhiếp Cẩn Huyên vừa đi vào, cũng vội vàng tiến lên hành lễ nói. Nhi thần gặp qua gì? Quy củ trong cung, Nhiếp Cẩn Huyên không quá rõ ràng nhưng làm theo Ân Phượng Trạm, chắc cũng không sai nhiều. Mà chờ Nhiếp Cẩn Huyên bên này vừa dứt lời, liền chỉ thấy Trương Quý Phi từ trên ghế chủ vị đứng lên đi tới. Hảo hảo, Trạm Nhi mau tới đây, mau đứng lên. Giọng nói của Trương Quý Phi nghe rất êm tai, vừa ôn hòa, vừa mang theo tia hiền lành của những quý phu nhân. Mà vừa nói, vừa lấy tay nâng Ân Phượng Trạm đứng dậy. Tiếp theo liền xoay người đi đến trước mặt Nhiếp Cẩn Huyên, sau đó động tác mềm nhẹ, cũng không mất yêu nhã kéo lấy tay của Nhiếp Cẩn Huyên. Ha ha, người chính là Nhiếp Cẩn Huyên. Hảo hảo, tới liền hảo, mau đứng lên đi. Đối mặt với sự thân thiện của Trương Quý Phi, Nhiếp Cẩn Huyên thật có chút kinh ngạc, cung kính đáp lời, theo sau nàng nghe lời ngẩng đầu. Ở thời điểm nhìn thấy dung mạo của Trương Quý Phi, Nhiếp Cẩn Huyên lập tức ngẩn người. Nguyên lai chỉ thấy, da thịt Trương Quý Phi trắng nõn, ngũ quan tinh xảo như hỏa. Tuy đã đến độ tuổi trung niên, lại vẫn như cũ phong đạm vân kinh. Mà lúc này, toàn thân nàng là cung trang màu lam nhạt, trên tóc cắm một cây châm cài bằng ngọc, càng điểm tô thêm vẻ dịu dàng vốn có lại vẫn không mất đi sự ung dung, yêu nhã cùng thong dong của một vị quý phi. Đây là một nữ nhân làm người khác ấn tượng sâu sắc từ cái nhìn đầu tiên. Cho dù là nữ nhân, cũng phải cảm thán không thôi. Mà ở thời điểm Nhiếp Cẩn Huyên nhìn chằm chằm Trương Quý Phi một cách xuất thần, lại chỉ thấy Trương Quý Phi dịu dàng cười. Ha ha, hào hài tử, hôm nay cuối cùng cũng gặp được. Nhìn bộ dáng lớn lên của ngươi thật xinh đẹp, trách không được lúc trước bổn cung bảo Trạm Nhi mang ngươi lại đây, Trạm Nhi đều không muốn đâu. Lời nói này của Trương Quý Phi vừa nghe liền biết là câu xã giao hàng ngày, nhưng mặc kệ như thế nào, tại lúc này nói ra cũng làm người nghe vô cùng thoải mái. Cho nên, chờ Trương Quý Phi nói xong, Nhiếp Cẩn Huyên tức khắc cong môi thẹn thùng cười. Đa tạ gì khích lệ, gì mới là mỹ nhân a. Cẩn Huyên sao có thể so sánh với người. Lại nói, thành thân đã được hơn nửa năm, bây giờ mới tiến cung thỉnh an gì, cũng là lỗi của Cẩn Huyên, còn thỉnh gì tha thứ. Nói, Nhiếp Cẩn Huyên liền thật sự bái một lạy với Trương Quý Phi. Thấy tình hình như thế, ánh mắt Trương Quý Phi chợt lóe, tiếp theo vội vàng đem Nhiếp Cẩn Huyên đỡ lên. Nha. Nhìn cái miệng nhỏ của ngươi này, thật ngọt lại hiểu lễ nghĩa, hảo hảo, đều là người cùng một nhà. Hiển nhiên, đối với biểu hiện của Nhiếp Cẩn Huyên, Trương Quý Phi thực hài lòng. Nhưng lúc này còn chưa đợi Trương Quý Phi nói hết lời, liền chỉ nghe Ân Phượng Hiên ở bên cạnh lẩm bẩm nói. Hừ, ai là người một nhà với nàng? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày thường đều kiêu ngạo, ương bướng, lúc này lại thành thật, thật đúng là giả vờ giả vịt. Thanh âm của Ân Phượng Hiên không lớn, nhưng làm mọi người có mặt ở đây đều nghe rõ. Nhưng theo sau còn không đợi người khác há mồm, Trương Quý Phi liền trực tiếp ngẩng đầu trừng mắt nhìn nhi tử của mình một cái. Hiên nhi, sao lại nói như vậy? Còn không đem miệng ngậm lại, giáo huấn Ân Phượng Hiên một trận, theo sau Trương Quý Phi liền quay đầu cười với Nhiếp Cẩn Huyên. Cẩn Huyên a, đừng nghe tiểu tử Hiên nhi này nói bậy, hắn nha, là một tên không đứng đắn. Cho nên ngươi cứ yên tâm, có gì ở đây, mặc kệ hắn, tới, đến bên này cùng ta nói chuyện, nói, Trương Quý Phi liền trực tiếp lôi kéo Nhiếp Cẩn Huyên hướng đến ghế ngồi bên cạnh đi tới. Cách Trương,